Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là Triệu Uyển Thanh không có ý kiến gì vì vậy. Từ ngày thứ hai trở đi, mỗi ngày Trần Quốc Thắng đều đến phía sau tiệm điểm tâm Trần Ký để học làm điểm tâm cùng với Triệu Uyển Thanh. Nhanh vốn là người xuất thân từ nghề đầu bếp, mặc dù không thành thạo về việc làm điểm tâm, nhưng tài năng nấu ăn của anh đã được thể hiện rõ ràng. Vì thế việc học cách làm điểm tâm cũng nhanh chóng. Triệu Uyển Thanh trước hết dạy cho anh một vài cách làm điểm tâm đơn giản, sau đó để Trần Quốc Thắng tự về nhà rèn luyện. Trong những ngày giảng dạy này, mẹ Lâm thường đến sân sau, lúc thì đưa điểm tâm, lúc lại đưa nước uống. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy bà cứ muốn nấn ná ở cửa nhà bếp không muốn đi thì trong lòng cô bỗng cảm thấy lo lắng. Chạng vạng đóng cửa tiệm, Triệu Uyển Thanh cùng mẹ Lâm và đồng Hiểu Hà đi về nhà. Giữa đường thì tách ra với đồng Hiểu Hà, Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm đi trên con đường trở về thôn Thủy Chuân. Lúc này cô chủ động nói về việc dạy Trần Quốc Thắng làm điểm tâm. Mẹ Lâm vừa nghe, hóa ra là để phát triển thêm một thợ bếp làm điểm tâm, bỗng chốc đã dập tắt những tâm tư kín đáo vừa mới nảy lên trong lòng bà. Cô con dâu của bà giờ đây càng ngày càng xuất sắc hơn, vừa có thể kiếm tiền vừa được xuất hiện trên báo. Quan trọng hơn là cô còn xinh đẹp như hoa như ngọc. Mẹ Lâm không thể không lo sợ rằng con dâu sẽ không coi trọng con trai của mình nữa. Con dâu quá nổi bật, khiến bà cũng có mấy phần phiền não. Cái nút trong lòng đã được gỡ bỏ, mẹ Lâm ngay lập tức liền cảm thấy vui vẻ. Bà nói, cũng là con biết nghĩ xa, hiện tại chỉ có con và Uyển Nguyệt làm điểm tâm. Tương lai chắc chắn sẽ thiếu nhân lực, bây giờ bắt đầu đào tạo, sau này chúng ta mới có thể phát triển kinh doanh lớn hơn. Triệu Uyển Thanh nhìn mẹ chồng mình, trong lòng khẽ cười. Thực tế, mục tiêu của cô trong việc đào tạo Trần Quốc Thắng không phải là để phát triển kinh doanh lớn, mà là cô đã tính đến sau này khi cô đi học ở ngoài, số người làm điểm tâm ở nhà sẽ không đủ, vì thế mới cần phải nhanh chóng đào tạo một người thay thế. Tuy nhiên, đối với tâm tư cẩn thận của mẹ chồng, Triệu Uyển Thanh cũng không phải hoàn toàn không biết. Nhưng mà cô thực sự cảm thấy mẹ chồng đang lo lắng vô ích. Lâm Thiệu Hoa, một người đàn ông thông minh, điển trai và còn chu đáo với vợ, liệu có dễ dàng tìm kiếm được sao? Quan trọng là, tình cảm giữa cô và Lâm Thiệu Hoa rất tốt, làm sao có thể có những suy nghĩ lộn xộn như vậy? Trong vài ngày tiếp theo, Trần Quốc Thắng đều đến học làm điểm tâm đúng giờ. Đầu tiên Uyển Thanh sẽ nhìn anh ấy làm một lần, sau đó mang những chiếc điểm tâm đã làm tốt đưa cho mẹ Lâm và đồng Hiểu Hà thử qua, để cả hai cùng đánh giá. Không tồi. Hương vị của món này đã gần giống với cửa hàng rồi. Mẹ Lâm nói, đồng Hiểu Hà ăn một miếng, cũng gật đầu nói. Hương vị rất tốt, chỉ là hơi ít đường thôi. DTV Trần Quốc Thắng cười cười, giải thích. Tôi mới tập làm thôi, sợ cho quá nhiều đường sẽ lãng phí nguyên liệu của chúng ta. Triệu Uyển Thanh nhìn anh một cái, trong lòng âm thầm cho anh thêm một điểm cộng. Những ngày qua, cô theo dõi Trần Quốc Thắng học làm điểm tâm. Thời gian học tuy không dài nhưng mỗi lần kiểm tra cô đều thấy anh đã tiến bộ rất nhiều, cho thấy anh đã tự luyện tập ở nhà rất nhiều lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã dạy anh phương pháp làm của tất cả các loại điểm tâm trong cửa hàng, và rất nhanh Trần Quốc Thắng cũng đã trở thành một người thợ làm bánh lão luyện. Ở đây, làm điểm tâm mỗi tháng lương cơ bản 10 đồng, mỗi cân bánh làm ra sẽ được tính thêm 1 hào, anh thấy thế nào? Triệu Uyển Thanh đặt mức lương cho anh theo mô hình trả công theo sản phẩm phổ biến hiện đại. Điều này có thể thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, phòng ngừa sự xuất hiện của việc làm biếng. Cách chương.